Chương 1546, chào tạm biệt cửu u tà thần. Chương 1546, choang kiểm tra đo lường không đến chủ thể chân linh, phán đoán chủ thể chân linh mất đi, kết quả phân tích chủ thể đã vẫn lạc bắt đầu kiểm tra nao đạ tạ bạ sơ, kiểm tra đo lường đến chủ thể vẫn lạc trước cuối cùng chỉ lệnh phân tích, bắt đầu chấp hành bên trong kèm theo nao thanh âm nhắc nhở. Nằm dưới đất gần sổ mở con mắt trong mắt tràn đầy lạnh như băng thờ ơ từ dưới đất ngồi dậy đến, gần sổ kiểm tra rồi vật trên người. Vài món nửa bước bất hủ thần khí đều vỡ vụn, còn dư lại kém coi nhất đều là bất hủ phẩm chất đồ đạc, thần bí huyễn ảnh xé nát chủ thể vu sư ma thể cùng chân linh tiêu hao đại lượng lực lượng, còn dư lại lực lượng không đủ để đối với bất hủ phẩm chất vật thể tạo thành hủy diệt tính thương tổn. Chính vì vậy, tạo hóa ma lô biến thành não khả năng tránh được một kiếp. Trong nháy mắt đó tử vong quá trình, bắt đầu ở não ký ức số liệu bên trong không ngừng chậm bỏ vào đi thả về phân tích. Đến cuối cùng, trong nháy mắt thời gian bị thả chậm đến 1 năm 10 năm 100 năm. Não rốt cuộc phân tích ra được, trong khoảnh khắc đó chủ thể rốt cuộc là bị làm sao xé nát, càng hiểu rõ những cái này huyễn ảnh rốt cuộc là cái gì, những cái này toàn bộ đều là thần thi niệm, tuy là không một sinh ra trí tuệ, thế nhưng từng cái đều là vô số đồng loại thần thi niệm dung hợp mà thành. Chính vì vậy, những thứ này thần thi niệm mới dám giết chóc thông linh thần thi niệm loại này thần thi niệm bên trong vô thượng đế hoàng. Tiếp tục phân tích, rốt cuộc tìm ra đầu mối mới. Những thứ này không chỉ là dung hợp thần thi niệm đơn giản như vậy, chắc là vô số chết thần thi nể tình nào đó lực lượng thần bí hạ bảo lưu lại tàn niệm dung hợp mà thành, bởi vì là vô số tàn niệm dung hợp mà thành thoạt nhìn thật giống như bình thường thần thi niệm giống nhau. Kỳ thực trên thực tế, những thứ này huyễn ảnh đều là tử vong thần thi niệm. Thần thi niệm sinh ra yếu tố đầu tiên, không cam lòng, hóa niệm, ý chí cường đại cùng đầy đủ mặt trái lực. Thỏa mãn những điều kiện này, cơ duyên xảo hợp sẽ sinh ra thần thi niệm. Thiên giới trong phế tích nhiều như vậy thần thi niệm đã phi thường hiếm thấy, nhưng là cùng nơi đây so sánh với căn bản là chín châu mất sợi lông, hoàng kim ý chí ở thiên giới phế tích bởi vì chế tạo thần thi độc thủ đoạn, có rất lớn khả năng chính là bắt nguồn ở nơi đây. Nơi đây ẩn giấu đại bí mật gần sổ lạnh lùng nói ra. Chân thực lĩnh vực bao phủ, nào dưới sự khống chế gần sổ sẽ liệt không gian biến mất. Mấy ngày sau, ngôi sao trộm vương thành. Chủ thể vẫn lạc, liên đối lưu thủ ở ngôi sao trộm vương thành tà thần nghĩa trang phân thân đều cùng nhau vẫn lạc. Thời gian 50 năm nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Gần sổ năm đó lưu lại hung uy ngược lại là không có tàn mất. Dù sao ở sâu hải thiên tôn mấy người xem ra gần sổ cũng chính là bế quan, vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến gần sổ đã tại 50 năm trước bỏ mình. Vì vậy theo gần sổ đến, sâu hải thiên tôn chạy tới đầu tiên hồi báo những năm này tất cả biến hóa. Nghe xong hồi báo, gần sổ trực tiếp đi trước tà thần bãi tha ma. Vĩnh hằng thần thạch chế tạo ba tấc trong huyền mộ, thỉnh thoảng truyền đến hải triều một dạng tiếng hít thở. Năng lượng chung quanh một tầng chấn động. Chủ thể rơi xuống 50 năm, cửu u tà thần hiển nhiên là người thứ nhất phát hiện, vì vậy ở không người trông coi không người thành tẩy chu vi tà thần chi lực tình huống bên dưới, bắt đầu đem hết toàn lực tích lũy sức mạnh phá cơi phong ấn. Tà thần chi lực cảm giác được gần sổ xuất hiện, trong thạch quan tiếng hít thở hơi ngừng. Người không chết cửu u tà thần áo náo chửi bới đứng lên. Cử động của hắn bị phát hiện, gần sổ nhất định sẽ tăng mạnh trông coi. Mà hắn thoát khốn cơ hội tự nhiên cực kỳ bé nhỏ. Ngươi nghĩ đi ra ngoài sao? Gần sổ lạnh lùng hỏi. Không đúng, ngươi đã chết, ngươi không phải cái kia gần sổ, ngươi không có chân linh. Cửu u tà thần chửi bới hơi ngừng, dừng lại một chút kinh hô. Ngươi nghĩ đi ra ngoài sao? Gần sổ lần nữa hỏi. Chẳng cần biết ngươi là ai, có điều kiện gì ta đều có thể tiếp thu. Cửu u tà thần không chút do dự nói, chỉ cần có thể thoát khốn. Bất kỳ cái gì một cơ hội nhỏ nhoi hắn cũng có bắt lại, còn như gần sổ chết sống, là ai chiếm cứ gần sổ thân thể hắn căn bản lười để ý tới, vì thế hắn có thể trả bất cứ giá nào làm một chuyện gì. Ta muốn thứ 16 trọng đại linh hồn thần thuật. Gần sổ lạnh lùng nói, linh hồn tổ thần bỏ mạng ở trong tay ngươi, hắn đại linh hồn thần thuật cũng rơi vào trong tay ngươi, mượn từ linh hồn tổ thần nơi đó cướp đoạt tới lực lượng. Ngươi ở đây không có nắm giữ linh hồn bất hủ pháp tắc đại thụ tình huống bên dưới cụ bị thứ 16 trọng đại linh hồn thần thuật. Cái này thật là không phải là một sợi nhỏ món, thế nhưng ta tiếp nhận rồi, chỉ là ngươi làm sao để cho ta tín nhiệm ngươi sẽ thả ta đi ra. Cửu U Tà Thần âm lãnh nói rằng, tuy là mất đi đại linh hồn thần thuật thực lực chí ít giảm bớt 1/3, thế nhưng so sánh với có thể thoát khốn không coi là cái gì, hắn vật không phải tốt như vậy vơ vét tài sản, vì vậy hắn căn bản không cần suy nghĩ liền tuyển trạch bằng lòng. Thời gian Trường Hà lời thề như thế nào não không chế gần số hỏi. Bất luận cái gì lời thề đều có phá giải khả năng, chuyện liên quan đến ta có thể hay không thoát khốn ta sẽ không đi đổ. Cửu Vũ Tà Thần cự tuyệt nói. Xem ra giao dịch nan đề ở chỗ lẫn nhau tín nhiệm. Gần số não gấp vận chuyển tìm kiếm biện pháp. Nếu như tìm không ra biện pháp, giao dịch liền không cách nào tiến hành, Cửu Vũ Tà Thần tuyệt đối sẽ không giao ra 16 trọng đại linh hồn thần thuật. Ta sẽ sửa chữa phong ấn, cho ngươi khả năng tự sát, đây là ta điểm mấu chốt. Tính toán qua về sau, gần sổ cuối cùng lạnh lùng nói, đồng thời ta không thể hiện tại liền phóng ngươi đi ra, ta và hỏa thần tàn niệm bây giờ đã là ngươi chết ta sống, không có khả năng vào lúc này thả ngươi đi ra tiến hành quấy rối, cho nên chỉ có thể ở tương lai thả ngươi đi ra, thời gian này đại khái là 10 vạn năm. 10 vạn năm Cửu Vũ Tà Thần yếu ớt thở dài nói, trước mắt khống chế gần sổ thân thể thần bí tồn tại nếu như nói thẳng thả hắn ra, hắn ngược lại sẽ sinh lòng hoài nghi. Đây cũng là song phương giao dịch chướng ngại lớn nhất, ai cũng không thể tin tưởng ai, ai cũng sẽ không chủ động chịu thiệt, vì vậy giao dịch có thể thành công hay không hắn cũng tâm lý không có chắc. Thế nhưng vừa rồi cuối cùng này đề nghị, không thể không nói hắn thực sự động lòng. Bị nhốt vô số năm, cuộc sống như thế hắn đã qua được rồi. Người này sẽ sửa chữa trận pháp, để hắn có thể không bị trận pháp hạn chế tự hủy diệt, kể từ đó 10 vạn năm về sau người một phần vạn chối bỏ giao dịch không chịu thả hắn ra. Hắn một ngày tự sát là có thể dẫn động khởi nguyên đại lục cửu u vực sâu tan vỡ. Nơi đó một ngày tan vỡ, bên trong mặt trái lực tuân ra nhất định là kinh động toàn bộ khởi nguyên đại lục kinh thiên đại nạn. Đến lúc đó cửu đại thiên môn đều sẽ tự mình đứng ra điều tra, tìm kiếm hắn thi hài trấn áp cửu u vực sâu. Bọn họ liên thủ nhất định có thể tìm được hắn rơi xuống chỗ. Đến lúc đó nhưng phàm là bức tử hắn cho khởi nguyên đại lục mang đến tai nạn tội khôi họa một cái cũng đừng nghĩ sống khá giả. Chỉ là bất kể thế nào nghĩ, Cửu U Tà Thần đều cảm thấy không cam lòng. Hắn trả giá nhiều như vậy, dĩ nhiên chỉ có thể có đến một cái dùng tự hủy diệt tới kéo lấy người khác đồng quy vu tận cơ hội. Thế nhưng hắn càng biết đạo nhất sáng cự tuyệt, hắn liền thật muốn ở nơi này trong thạch quan vĩnh hằng phong ấn. Nhất là hắn mới vừa nghe được hỏa thần tàn niệm bốn chữ, nếu như hỏa thần thật không có vẫn lạc hắn tai nạn sẽ không xa, hoàng kim ý chí vô số năm qua không làm gì được hắn. Thế nhưng hỏa thần đã có chính là biện pháp khiến hắn cầu chết dở sống dở. Hỏa thần thực sự còn có tàn niệm sống Cửu Vũ Tà Thần trầm tư hồi lâu hỏi. Ta chủ thể chính là bị hắn giết chết, ta chủ thể là thông linh thần thi niệm. Nào không chế gần số đáp. Thông linh thần thi niệm, khó trách ngươi cần thứ 16 trọng đại linh hồn thần thuật. Cửu Vũ Tà Thần kinh hô, lấy tư cách mạnh nhất hồn thể sinh mệnh. Hắn tự nhiên không có khả năng biết đạo hồn thể sinh mệnh tà ác nhất đặc biệt nhất thông linh thần thi niệm, cũng biết thông linh thần thi niệm một ngày vẫn lạc nhân quả quấn quanh địch nhân sẽ sản sinh loại nào hậu quả. Giao dịch đạt thành Cửu Vũ Tà Thần cười to nói, hắn đã có thể tưởng tượng hỏa thần tàn niệm những ngày kế tiếp không dễ chịu lắm. Hắn hiện tại kỳ vọng nhất, chính là 10 vạn năm bên trong hỏa thần tàn niệm không nên chết quá nhanh, hắn phải chờ thoát ly phong ấn cái kia một ngày. Đến lúc đó nhất định phải để hỏa thần hào hào thử một chút muốn sống không được muốn chết không cửa thống khổ tới cọ rửa trong lòng hắn cứu hận.